thu phục tổng tài cao ngạo. Chương 461, tôi đã cố gắng hết sức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi trên màn hình điện thoại xuất hiện ba chữ này, Đường Thi ngẩn ra một lúc, vài giây đó dường như đã trật khỏi toàn bộ thế giới và chẳng còn nhận thức được nữa. Đường Thi sững sờ nhìn dòng chữ đó, sau đó mạnh mẽ lấy một hơi, lập tức bấm một cuộc gọi xuyên quốc gia. Khi Giang Lang nhặt được cuộc gọi, giọng anh nghẹn ngào. Nghe giọng điệu nghẹn ngào của anh, trái tim Đường Thi chợt lạnh đi, như rơi vào hầm băng lập tức lạnh cóng từng giây. Đường Thi, Giang Lang đang lau nước mắt bên ngoài viện ốp. Bạc Dạ không qua khỏi rồi. Anh ấy không qua khỏi rồi. Không thể cứu được nữa rồi. Thi không cầm nổi điện thoại di động, trực tiếp ngã xuống đất. Cô cảm thấy như một thanh kiếm sắc nhọn xuyên qua toàn bộ cơ thể, làm tan nát linh hồn cô. Vỡ thành từng mảnh. Sau khi lấy lại tinh thần, Đường Thi vội vàng cầm điện thoại dưới đất lên, che miệng nói. Đùa với tôi sao? Anh biết tôi và Bạc Dạ là kẻ thù, cho nên mới cố ý nói như vậy đúng không? Giang Lăng ở bên đó, đường đường là người đàn ông cao 1m8 lại khóc thút thít giống như một đứa trẻ. Đường Thi, tôi xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức, nhưng vẫn không cứu được anh ấy. Đúng vậy, bác sĩ nói rằng một chiếc xương bị gãy chọc vào thận của anh ấy. Nội tạng của anh ấy bị vỡ và xuất huyết, còn có vết thương do đạn bắn, và vỡ sọ. Ngay cả khi anh ta là thần là tiên, anh ta cũng không thể chịu nhiều thương tích chết người như vậy. Dưới mắt Đường Thi hiện lên một tầng đỏ tươi, môi cô run lên. Tại sao lại xảy ra chuyện này? Không phải là tìm thấy Bạc Dạ rồi sao? Không phải là đã đưa anh ấy đến bệnh viện rồi sao? Không phải là đã nhìn thấy anh ấy được cứu rồi sao? Tại sao lại có kết cục như này? Cô ấy sẽ phải ăn nói với Bạc Lương và Sầm Tuệ Thu như thế nào? Gia đình nhà họ Bạc sau này sẽ phải làm như thế nào đây? Giang Lăng bên cầm chặt lấy điện thoại, nói với Đường Thi. Mấy ngày nữa tôi sẽ bay về, đưa Bạc Dạ trở về. Chọn ngày lành tháng tốt, để chôn cất anh ấy. Cho đến giây phút đó, tất cả sự tự lừa dối đều bị hiện thực lạnh lẽo phá hủy, trái tim dường như bị ai đó nắm chặt, nổi lên từng đợt đau đớn. Đường Thi ngơ ngác cúp điện thoại, ngơ ngác nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ. Giang Lăng không trả lời, tự mình lau nước mắt, xoay người bước vào bệnh viện. Bạc Dạ nằm trên giường, sắc mặt tái nhợt, hai mắt nhắm chặt. Giang Lăng khi thấy anh như vậy, khóe miệng nở nụ cười. Anh thật là, sao có thể tàn nhẫn như vậy? Đó không phải là người phụ nữ anh yêu nhất sao? Nở nụ cười, người đàn ông cúi xuống ôm lấy mình, cảm thấy vô cùng đau khổ, nước mắt Giang Lăng rơi trên mặt đất từng giọt một. Sao anh có thể tàn nhẫn như vậy? Cứ như vậy, giao tất cả mọi thứ cho chúng tôi rồi ra đi như vậy. Vào đầu tháng 3, Bạch Thành tràn ngập không khí ấm áp của mùa xuân, thoảng gió thổi qua và mùi hoa ấm áp vẫn còn đó. Mọi thứ đang dần thức giấc, sau một mùa đông lạnh giá, mưa và tuyết, trong năm mới phát triển tốt hơn nữa. Trên đường có một cô gái sắc mặt tái nhợt, ánh mắt lạnh lùng, đi tới bên đường gọi một chiếc xe và đi vào, trên người mặc một chiếc áo gió mỏng manh. Khiến cho khuôn mặt lạnh lùng gầy gò, giống như nữ chính tự phụ thanh cao phong thái tài hoa trong phim điện ảnh. Nhà họ Bạc, sau khi lên xe, Đường Thi báo một địa chỉ, giọng điệu ngắn gọn và nhanh chóng, như thể nói thêm một lời sẽ trở nên xúc động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tảng đá lớn đè lên ngực cô và cô ấy không thể cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Giang Lăng đã gọi điện vào 2 tiếng trước, trong 2 giờ này, Đường Thi nhớ lại mọi thứ về mình và Bạc Dạ. Từ cảm mến một chiều lúc ban đầu, cuối cùng đến sự sỉ nhục và hiện tại đã đến bước đường cùng, Đường Thi vẫn luôn nghĩ cô là người suýt chết năm xưa. Nhưng bây giờ, người chết trong tương lai lại là Bạc Dạ. Cô không thể ngờ được giữa hai người lại có kết cục như vậy, cô ấy vốn tưởng rằng anh và cô sẽ cố sống cố chết chém giết lẫn nhau, tranh giành lẫn nhau đến ngày tận thế. Nhưng lại không thể ngờ rằng kết cục này lại tới, tất cả yêu thương, hận thù đều hoàn toàn bị dập tắt. Cô ấy dường như có thể nghe thấy những lời xúc phạm mà Bạc Dạ dành cho cô mỗi ngày. Người đàn ông đó, ngay cả khi anh ta làm tổn thương người khác, anh ta có giọng điệu khinh thường lại kiêu ngạo, như thể không có gì trên thế giới này có thể làm tổn thương anh ta, chỉ có anh ta mới có thể làm tổn thương người khác. Nhưng Đường Thi đã quên rằng Bạc Dạ cũng là một con người và cũng sẽ bị thương. Vết thương lòng có thể chữa khỏi theo thời gian, nhưng những tổn thương về thể chất thì sao? Những chấn thương chồng chất liên tiếp khiến anh bị hủy hoại hoàn toàn ở tuổi 26. Đường Thi che mặt, hai mắt đỏ hoe, nghĩ đến việc phải đến nhà họ Bạc thông báo tin này, bước chân lại càng nặng nề hơn. Đường Thi cảm thấy bản thân mình nên cười, như vậy Bạc Giả cũng giống như cảm thấy bị trừng phạt. Anh ta làm nhiều chuyện có lỗi với cô ấy như vậy, cuối cùng phải trả giá, cô ấy không phải nên vui sướng hay sao? Nhưng, người phụ nữ đưa tay ra và túm lấy quần áo trên ngực cô một cách quyết liệt, như thể cô muốn giải tỏa cảm giác tích tụ bằng hành động này. Nhưng Bạc Giả, nói cho em biết, làm thế nào để ghét một người đã chết? Đường Thi gượng cười, cô run rẩy cười như điên trong xe taxi, người tài xế nhìn cô vài lần với vẻ nghi ngờ, cuối cùng bả vai người phụ nữ run run trong điệu cười, nước mắt cứ thế lăn dài từng giọt. Người sống vẫn sống và người chết cũng đã chết, trong suốt thời kỳ này, đó là một nỗi ám ảnh không thể xóa nhòa. Cô ấy là người bị bỏ lại phía sau, giống như Đường Dịch, để lại cô một mình, giống như mất tin tức cha mẹ bỏ cô lại một mình. Nó giống như cái chết của kẻ thù truyền kiếp của cô ấy, Giả, đã biến mất, và cô ấy cũng rơi vào kết cục một mình. Thi che mặt khóc sướt mướt trong taxi, cô ấy đã luôn níu kéo từ sau vụ tai nạn của Giả, cô luôn cảm thấy có một tia hy vọng, khi không tìm thấy Giả, Thi cảm thấy rằng Giả nhất định sẽ được tìm thấy. Khi Giả được tìm thấy, Thi cảm thấy rằng Giả chắc chắn sẽ được chữa khỏi. Nhưng bây giờ mọi thứ đã sụp đổ, tài xế lái xe phía trước nghe vậy có chút đau khổ. Cô bé, làm sao vậy? Ở nhà có chuyện gì sao? Đừng khóc, cô còn trẻ, tuổi còn nhỏ, vẫn phải tiếp tục sống. Tâm lý phòng bị của Đường Thi sụp đổ vào lúc này. Bạc Giả cũng nói như vậy trước khi cô ấy chết. Cô ấy đã từng nghĩ rằng sẽ có nhiều cách để họ nói lời chia tay. Cô ấy ghét nói lời chia tay và sẽ để lại cho nhau vết thương vô hình. Nhưng cô ấy không bao giờ nghĩ rằng, cuộc chia tay giữa hai người cuối cùng thực sự lại là một cảnh như vậy. Mọi ảo tưởng về sự thoải mái chẳng qua là sự tự lừa dối bản thân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Kinh Đường từng hỏi Bạc Giả, nếu như yêu một người không thể yêu, vì đối phương hết yêu, vậy phải làm thế nào? Bây giờ Đường Thi cũng nghĩ, hận một người thì giờ đây cũng không thể ghét được nữa, bởi vì người ấy đã đi rồi, đây là loại cảm giác gì? Câu trả lời đều giống nhau, đó là tổn thương. Phong cảnh mùa xuân của Bạch Thành vẫn rất đẹp, tràn đầy sức sống, hóa ra thế giới này vẫn tiếp diễn khi không có anh. Cách chương.